Tùy đường diễn nghĩa. Hồi thứ 59, trai lỡ vận họp mặt nhà tù, gái kỳ tài gội ơn gác phượng. Nhớ thuở xưa đầm rồng ổ phượng, thế mà nay nghiệp chướng luân hồi. Bấy nhiêu năm sự nghiệp tan khói bay hơi, nước sông Lạc lững lờ trôi xuống bể. Môi hở răng lạnh, đâu còn chi mà kể. Luống thở than, cỏ bật rễ, rêu mất xanh. Bụi trần chớp mắt cuốn nhanh, trông ra lạnh lẽo, gọn dành trăng suông. Việc trong thiên hạ chỉ dựa vào mình là hơn cả, chứ làm sao mà trông vào người được. Chẳng biết người làm hay không làm, làm có được hay không được. Còn mình thì hãy cứ theo bốn chữ trung hiếu tiết nghĩa mà hành động. Thì dẫu có hung thần ác quỷ, lòng sắt dạ đá cũng chẳng đáng sợ. Nay khoan nói chuyện từ Mậu Công về Lạc Dương, hãy nói chuyện bọn Dương Thế Sung bị vây trong thành. Bọn Lý Tĩnh đem binh mã giăng kín từng tầng lớp lớp, đến giọt nước cũng không lọt. Tướng sĩ trong thành ngày đêm tuần thám, ai nấy đều mệt mỏi hoảng sợ, lại thêm lương thảo thiếu thốn, phần lớn đều muốn mở cửa thành ra hàng. Chỉ riêng Đơn Hùng Tính cương quyết không chịu, một mình giữ chặt cửa nam. Hôm ấy trời vừa tối, bỗng thấy cờ giông trống mở rộn ràng, một đội người ngựa tiến cửa thành lớn tiếng gọi: "Mau mau mở cửa thành, chúng ta là quân của Dũng An công chúa, được Hạ Dương sai đến đây." Binh sĩ trên thành chạy thưa với Hùng Tính. Hùng Tính ra góc thành nhìn kỹ, thấy vô số mang cờ hiệu nhà Hạ. Quân trung là một vị công chúa, vàng ngọc lấp lánh, tay cầm thi phương hỏa kích, ngồi trên ngựa. Hùng nhận đúng là con gái Đậu Kiến Đức. Một mặt sai báo cho Thế Sung biết, một mặt dẫn đến phòng thủ mở cửa thành ra đón. Nào ngờ đó chính là vợ chồng Sai Tử Xương, dẫn đội nữ tử quân đến Lạc Dương gặp Lý Tĩnh, giả làm Dũng An công chúa, lừa cho mở cửa thành. Bọn nữ binh cứ thế giơ cao kiếm mà, chưa gì đã hàng loạt lính nhà Trịnh ngã xuống. Những tên chạy được gào thét: "Nguy to rồi, quân giặc đã vào." Hàn Tín vội giơ thương chống đỡ, gặp ngay bọn Quốc Độc Thông, Ân Khai Sơn, Tầm Thương, Dây Kính. Hùng Tín dẫu tài cán nhưng quả bất địch chúng, lại thêm nữ binh Dây Kính, liều chết xông vào chém chân ngựa. Thương thay, một đời anh hùng đành phải bó tay chịu trói. Đáng nực cười là Chu Sáng bị Lý Tĩnh đánh bại, chạy hàng Thế Sung, nghĩ là giữ được Trường Thành, không ngờ thành phá, thân cũng bị vợ chồng Sài Tử Xương vào cung tìm giết Thế Sung. Thì đã thấy Thế Sung bản đồ cùng Quốc Tỷ Mệnh Trần từ trong cung ra hàng, bắt tuyến tôn tộc Thế Sung nhốt vào xe tù, một mặt thì hiểu dụ an dân. Giữa lúc hỗn loạn, tùy tướng vào thưa: "Tần Dương đã tới." Lý Tĩnh cùng các tướng kéo dân chúng trong thành ra tận cửa đón vào điện của nhà Trịnh. Lý Tĩnh cùng mọi người vào lại mừng. Tần Vương nói với Lý Tĩnh: "Ta ra Hổ Lao Quan, hiểu rằng diệt xong Hạ thì Trịnh cũng theo đó mà đổ, nay thật quả nhiên." Lý Tĩnh thưa: "Thằng giặc Thế Sung muôn phương nghìn kế, phòng thủ rất chắc chắn, nay được đã lừa mở được cửa thành, Thế Sung mới tự hàng." Tần Vương cười nói với Thế Sung: "Trước coi ta là trẻ con, cho mình là nhiều mưu lắm kế, nay sao lại ngồi trong xe tù của tướng nhà Đường ta?" Thế Sung ngồi trong xe tù thưa: "Tôi thân này từ lâu đã nghĩ đến chuyện hàng phục nhà Đường, cũng bởi chư tướng nhiều người do dự nên chưa quyết, lại cũng biết điện hạ không có mặt ở trong quân, cho nên mãi đến nay mới ra, chỉ xin thánh ân tha chết." Tần Vương cả cười, lệnh cho các tướng kiểm điểm kho tàng, mở cửa nhà tù, rồi vào hậu cung gặp gỡ vợ chồng Sài Tử Xương, thu lượm các đồ quý. Đậu Kiến Đức cùng Đại Vương Uyển, Trưởng Tôn Thế An là ba xe tù, cùng với mấy xe tù của bọn Thế Sung, Chu Sáng, độ cách nhau chỉ khoảng một tầm tên bắn. Bọn lính gác thấy Tần Vương cùng các tướng đã đi khỏi, liền kéo tất cả các xe tù gom lại một nơi. Thế Sung thấy thế sụt sịt rơi nước mắt, gọi to: "Hạ!